Sự im lặng của bầy cừu. Chương 13, góc truyện audio.com. Không một ai đã đến đây từ 5 năm nay, hãy bình tĩnh đi Clarisson Yop ơi, ông còn ở ngoài đó không? Cái gì thế? Hình như có ai đó đang ngồi trong chiếc xe. Ồ chúa ơi, thôi cô hãy trở ra ngoài đi cô Starling. Chưa được đâu ông Yop, nhưng tôi xin ông đừng bỏ tôi đi nghe. Đã đến lúc phải suy nghĩ cho nghiêm túc rồi đấy. Nó quan trọng gấp mấy lần những câu chuyện tào lao mà mày có thể kể cho cái gối mày nghe cho đến hết cuộc đời đấy. Cố mà hiểu cho mau và đừng có làm gì sai, biết không, Clarice? Mình không hề muốn tiêu hủy các chứng cứ. Mình cần trợ giúp, nhưng mình không muốn la làng. Mặt mình sẽ ra sao nếu mình gọi cảnh sát Baltimore vì chuyện không đâu chứ? Mình thấy một cái gì đó giống một đôi chân. Ông Yop không bao giờ đưa mình đến đây nếu ông ta biết có một cái xác trong chiếc xe. Cô cố mỉm cười để tự trấn an. Chấm, một cái xác, đúng là một thách thức. Không có ai đến đây từ lần cuối cùng ông Yop có mặt ở đây. Tốt rồi, nó có nghĩa là khi người ta để mấy cái thùng vào đây, nó đã có mặt trong chiếc xe rồi. Vậy mình có thể dịch chuyển chúng mà không sợ làm mất đi một chứng cứ quan trọng. Mọi thứ đều êm xuôi rồi, ông Yop. Hay lắm, thế chúng ta có cần gọi cảnh sát không, hay cô có thể tự xoay sở lấy cô Starling? Tôi sẽ biết trong giây phút thôi, nhưng tôi cầu xin ông đừng rời khỏi nơi đây. Vấn đề các thùng các tông cũng bể óc như khối Rubik vậy. Cô cố gắng làm việc với cây đèn pin kẹp trong nách, cuối cùng phải đặt nó trên mui xe. Cô chồng mấy cái thùng lớn ở phía sau lưng cô, còn mấy thùng nhỏ chứa đầy sách cô nhét chúng dưới gầm xe. Ngón tay cái cô bị đau, có thể là một vết đứt hay một cái rằm gì đó. Bây giờ cô có thể thấy chỗ người tài xế qua cửa kính trước đầy bụi. Một con nhện đã giăng tơ trên cái tay lái to lớn và cần số. Cái cửa kính ngăn đôi phía trước và sau xe được khép kín. Đáng lý mình phải cho một chút nhớt trên cái chìa khóa xe này trước khi chui vào trong đây, Clarice tự nhủ. Nhưng khi cô tra cái chìa khóa vào thì nó hoạt động ngon lành. Không đủ chỗ để mở hết cánh cửa ra, nó đụng chồng thùng, làm cho đám chuột kêu rối rít và vài nốt nhạc lại vang lên. Một mùi thối giữa lẫn với hóa chất phát ra, điều đó gợi cho Clarice một kỷ niệm nào đó mà cô không tài nào nhớ được. Cô chồm người vào bên trong để mở cánh cửa kính ngăn ngay giữa và chiếu đèn ra phía sau. Trước tiên ánh đèn chiếu vào hàng nút của chiếc áo dạ hội, sau đó từ từ di chuyển lên đến mặt. Nhưng không có mặt, cô liền dõi trở xuống, chiếu sáng các hạt nút và các vẻ áo bằng sa tanh, rồi xuống đến lưng quần, trở lên lại đến chỗ nơ bướm và cái cổ trắng không đầu của một hình nhân. Nhưng ở trên đó có một cái gì khác làm phản chiếu ánh đèn. Một miếng vải, một cái chùm đầu đen thật lớn, ngay tại chỗ mà đúng lý phải là cái đầu, có vẻ như nó phủ trên một cái lồng chim. Bằng nhung, Clarice tự nhủ. Vật đó được đặt trên một miếng ván và để ngay trên cái cổ của hình nhân và cái thành kính sau. Cô chụp nhiều kiểu ảnh, nhắm mắt lại lúc đèn chớp. Rồi cô đứng lên, người đẫm mồ hôi vì dính đầy mạng nhện, cô đứng trong bóng tối suy nghĩ những gì cô phải làm tiếp theo đó. Điều cô không được làm là gọi người nhân viên ở Baltimore lại để nhìn thấy một hình nhân với cái cửa quần được mở ra và một tập album đầy bưu thiếp của ngày lễ tình nhân. Khi cô quyết định chui vào trong xe để lấy cái chùm đầu đi, cô hành động ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Góc truyện audio.com. Cô choàng cánh tay ra sau để mở khóa trong của cánh cửa sau, rồi dịch chuyến vài thùng các tông để có thể mở được cánh cửa sau. Cô cẩn thận cầm ngay cuốn album ở các góc rồi bỏ nó vào trong một túi ni lông trước khi đặt nó lên mui xe. Sau đó cô để một túi ni lông đựng tang vật khác trên cái nệm. Khi cô ngồi trên cái băng, mấy cái lò xo kêu lên cót két và cái hình nhân nghiêng qua phía cô. Bàn tay phải trong chiếc găng trắng mốt từ trên đùi xuống nệm. Clarice sờ nắn cái găng. Bàn tay bên trong thật cứng, cô cẩn thận tháo cái nút găng ra, bàn tay được làm bằng chất tổng hợp trắng. Tiếng chuột chạy nghe ở dưới nệm, thật nhẹ nhàng, như thể một cái vuốt ve cô sờ nắn tấm vải trùm đầu. Mảnh vải đó di chuyển thật dễ dàng trên một vật gì đó tròn và trơn. Khi cô chạm đến cái khối u ở phía trên, cô biết ngay đây là một cái lọ rộng miệng của phòng thí nghiệm và cô cũng biết trong đó chứa đựng gì. Trong nỗi sợ hãi, nhưng không một chút nghi ngờ, cô kéo mạnh tấm vải. Cái đầu được chứa trong cái lọ bị chặt tiện ngay dưới hàm. Nó xoay về phía Clarice với đôi mắt bạc màu đã từ lâu vì cồn. Miệng thì há hốc ra, còn cái lưỡi màu xám hơi thò ra ngoài một chút. Với thời gian, cồn đã bốc hơi và cái đầu nằm ở dưới đáy lọ. Còn phần trên của hộp sọ nằm ở trên mực cồn, tạo thành một mũ tròn thịt thối giữa. Xoay theo một góc độ không thể với thân hình ở bên dưới, nó nhìn Clarice một cách ngờ nghịch với cái miệng há hốc ra. Cho dù cô có chỉ ánh sáng trên đó, nó vẫn lặng thinh và chết cứng. Clarice xem xét các phản ứng của mình, cô cảm thấy hài lòng, ngây ngất là đằng khác. Cô tự hỏi không biết đó có phải là những cảm tưởng đáng khen không? Ngồi trong chiếc xe cũ kỹ này với một cái đầu và vài con chuột, cô có thể suy nghĩ một cách sáng suốt và cảm thấy hãnh diện. Thế nào Toto, không còn ở Arkansas nữa à? Cô luôn mơ được hành động như thế trong những lúc khó khăn, nhưng câu nói này có vẻ lạc điệu, mừng thầm là không một ai khác nghe được. Thôi bắt tay vào việc đi. Cô cẩn thận tựa lưng vào băng nệm và nhìn quanh. Cái khung cảnh được chọn lựa này được một ai đó tạo dựng quá xa lạ với dòng lưu thông đang tiến tới chậm như sên trên quốc lộ 301. Trên thanh gác tay của băng nệm có gắn các bình hoa bằng pha lê mà hoa đã khô héo gục đầu xuống hết. Trên cái kệ nhỏ có một khăn trải bàn, trên đó, một bình nước bằng thủy tinh vẫn sáng bóng mặc dầu bụi bặm. Một con nhện đã giang tơ giữa bình nước và cái chân đèn nhỏ ở kế bên. Cô đang cố tưởng tượng đến Lecter, hay một người nào đó. Ngồi đây với người đồng hành hiện tại, nhâm nhi một ly rượu hoặc lật tập album xem bưu thiếp của ngày lễ tình nhân. Và cái gì khác nữa? Thật cẩn trọng, để không làm xê dịch bất cứ thứ gì, cô bắt đầu lục túi của hình nộm. Không có giấy tờ gì cả. Trong một túi áo vest, cô tìm thấy được hai mảnh vải nhỏ còn sót lại sau khi người ta đã chỉnh lại chiều dài cái quần, có thể cái quần dạ hội này mới toanh khi người ta chồng nó vào hình nộm. Sau đó, thật cẩn thận cô xoay cái bình rộng miệng quan sát ở hai bên và phía sau ót để tìm những vết thương khác có thể. Không có gì, tên của nhà sản xuất được đúc trên thủy tinh, cô nghĩ mình đã học được một cái gì đó đáng nhớ. Quan sát cái đầu với cái lưỡi đã bạc màu này ngay tại nơi cô chạm tay vào bình thủy tinh cũng không đến nỗi khủng khiếp bằng việc nằm mơ thấy Mix nuốt cái lưỡi của hắn ta. Góc chuyện audio.com. Cô nghĩ bây giờ mình có thể nhìn bất cứ thứ gì với điều kiện là phải có một việc làm cụ thể nào đó. Quả thật Clarice quá ngây thơ. Cách chương.